Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, tham quan, chạy nhanh vững vàng địa đứng tại một tòa bị bóng cây xanh râm mát vây quanh nhiều tầng kiến trúc. Phía trước, nơi này vị trí là tại kinh thành Tây Tam Hoàn, xưa cũ khu công nghiệp phụ cận, cùng La Khải trước kia thuê ở dệt cửa hàng khu ký túc xá cũng chỉ có mấy cây số xa. Nhưng thuộc về đã phá bỏ và rời đi nơi khác xây dựng lại phạm vi. Cho nên so sánh dệt cửa hàng cư xá, bên này hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều. Đường đi sạch sẽ xanh hóa rất nhiều. Xung quanh một lay động mới tinh cao ốc rất là xinh đẹp. La Khải xuống xe, trước trà bãi đậu xe tạp, miễn cho bị dán lên hóa đơn phạt. Sau đó đem nữ từ trong xe ôm xuất ra. Hoa! Nữ hai chân vừa mới chạm đất, nàng liền phát ra tiếng thán phục. Ba ba, nơi này là cái khác nhi đồng thiên đường sao? Nàng nhìn thấy hai bên trên vách tường chế ra một vài bức đủ mọi màu sắc phim hoạt hình đồ án. Cho rằng La Khải đem chính mình dẫn tới mặt khác một tòa thiên đường. La Khải cười nói, không phải, chấm ngoặc kép, tay hắn chỉ vào phía trước đại môn bên cạnh dắt chiêu bài. Hỏi, ngươi nhận thức mấy chữ này sao? Đừng nhìn nữ hiện tại mới 5 tuổi, trừ phi là lạ chữ hoặc là một ít bút họa hơn chữ. Bằng không biết chữ thật sự là khó không được nàng. Lập tức liền nói ra, kinh, thành, quá, mặt trời, hoa, ấu, nhi, vườn, thái dương hoa nhà trẻ. Đã minh bạch mấy chữ hàm nghĩa. Nữ nhất thời mở to hai mắt. Ba ba, người dẫn ta tới nhà trẻ a. Thanh âm của nàng xăm lấy một tia lo sợ nghi hoặc bất an. Hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng a. Mặc dù tại trong sách thấy được nói tiểu bằng hữu đều muốn đến trường. Lên trước nhà trẻ trở lên tiểu học. Cũng nghe ba ba nói qua chính mình sang năm muốn đi đọc nhà trẻ. Nhưng trong lòng nữ mặt. Kia phảng phất là rất xa xôi sự tình, nàng rất thích cuộc sống bây giờ, có thể mỗi ngày cùng với ba ba, bị ba ba hổng ái yêu, còn có A Hoàng, tiểu hoa tốt như vậy bằng hữu, còn có đồng đồng tỷ tỷ, xảo xảo tỷ tỷ, chú mập thúc, trong lúc bất chợt chính mình muốn đi trên vườn trẻ, cảm giác như thế tốt đẹp hết thảy đều đem cách mình mà đi. Nữ kìm lòng không được địa bắt lấy tay của La Khải. La Khải cảm thấy nữ lúc này thấp thỏm. Hắn ngồi chồm hổm xuống, đưa tay sờ sờ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, chúng ta hôm nay chính là tới đây nhìn xem ngươi thích không thích, không thích thoại liền báo cho ba ba, được không nào? Tại La Khải cẩn thận an ủi, nữ rốt cục không hề hoảng hốt. Sợ hãi gật gật đầu, La Khải mỉm cười, dắt tay nhỏ bé của nàng. Chúng ta đi thôi, mang theo nữ đi tới nhà trẻ trước cổng chính. La Khải lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt chứng minh nhân dân đưa cho cổng bảo vệ bảo an. Xin chào, ta là mang hài tử tới nơi này tham quan gia trường. Đã hẹn trước qua, nhà này Thái Dương Hoa nhà trẻ là tư nhân nhà trẻ. Thế nhưng rất chính quy, tại trong kinh thành thuộc về hai loại giáo dục cơ cấu. Hơn nữa còn có chính mình chuyên môn trang web, La Khải chính là tại nó trên website kê khai tư liệu xin tham quan ngày. Cũng chính là hôm nay, cổng bảo vệ bảo an tỉ mỉ kiểm tra rồi thân phận La Khải chứng nhận. Sau đó đánh trong đó tuyến điện thoại. Rất nhanh liền có một vị thân mặc màu vàng nhạt chế phục nữ tử xuất hiện ở cổng môn. Mỉm cười hướng La Khải đưa tay ra. Ngài khỏe chứ? Ngài là La Đầu Hạ Tiểu Bằng Hữu gia trưởng a. Ta họ Ngu, chúng ta thông qua điện thoại. Ngu lão sư ngươi hảo. La Khải cùng đối phương nắm tay. Hắn xin sau khi thông qua, vị Ngu này lão sư cùng hắn có liên hệ qua. Ngu lão sư hơn 30 tuổi bộ dáng, dung mạo phổ thông nhưng nụ cười hòa ái dễ gần, làm cho người ta nhìn cũng cảm giác yên tâm. Ngươi chính là La Đầu Hạ Tiểu Bằng Hữu a. Ngô lão sư ngồi chồm hổm xuống, cười nói với nữ nữ: "Xin chào, người thật xinh đẹp." Nữ nữ sợ hãi nói: "A Di hảo, La Khải cải chính, gọi lão sư." Nữ nữ nhu thuận: "Lão sư hảo, thực nghe lời." Tuy thấy nhiều muôn hình muôn vẻ hài tử, nhưng nữ nữ nhu thuận hiểu chuyện như cũ, để cho Ngô lão sư đối với nàng có vô cùng thích. Thật là một cái hảo hài tử. "Lão sư kia, mang ngươi tham quan một chút chúng ta nhà trẻ. Ngươi nói được không nào?" Nữ nữ ngẩng đầu nhìn hướng La Khải, có chút lo lắng bộ dáng. La Khải biết nàng lo lắng cái gì, cười nói: "Ba ba cùng ngươi cùng một chỗ." Nữ nữ yên lòng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn lão sư." Ngô lão sư ha ha cười cười, dắt nàng cái tay còn lại. La Khải do dự một chút, thả tay của mình, chẳng quản vô cùng không nỡ bỏ. Thế nhưng có một loại yêu gọi là buông tay, nữ nữ cũng không phải của hắn phụ thuộc. Nàng cuối cùng là muốn lớn lên độc lập, có được nhân sinh của mình. La Khải cho nàng nhiều hơn nữa, cũng không thể thay thế. Nhà trẻ chỉ là bước đầu tiên. Nữ nữ bị Ngô lão sư nắm, bước chân vào trong cửa lớn, phảng phất giống như là một cái thần bí thế giới vì nàng mở ra khăn che mặt, để cho nàng thấp thỏm biến thành hiếu kỳ. Hôm nay là Saturday, cho nên nhà trẻ trong yên tĩnh. Thái dương hoa nhà trẻ diện tích tương đối lớn. Đại môn tiến vào bên trái là hai tòa nhà 5 tầng cao nhà lầu. Phòng học, văn phòng, ký túc xá cùng nhà ăn đều tại bên trong. Phía bên phải phân ra vận động thao trường cùng khu giải trí. Quy hoạch được ngay ngắn rõ ràng. Bên trong hoàn cảnh rất sạch sẽ, trồng không ít đại thụ cùng lục thực. Mặc dù là tư nhân nhà trẻ, so với cái kia công lập đại nhà trẻ cũng không kém chút nào. Tại Ngô lão sư dưới sự dẫn dắt, La Khải cùng nữ nữ trước tham quan phòng học cùng với ký túc xá. Nhà ăn, La Khải cảm giác rất tốt, đặc biệt là phòng học, rộng rãi sáng ngời, bố trí được có điểm đặc sắc. Hơn nữa phương tiện đều rất tân. Tham quan hết tầng dưới chót nhất nhà ăn, xuất ra chính là khu giải trí. Khu giải trí hoàn toàn là phỏng theo nhi đồng thiên đường dựng chủ đề tòa thành. Thang trượt, bàn đu dây, thải hồng phòng, hải dương bóng chì, cần cái gì có cái đó. Ba người đi sau khi đi ra, một vị mập mạp tiểu cô nương đang từ thang trượt trên tuột xuống. Viên Viên, nữ nữ mắt sắc, thoáng cái đem đối phương cho nhận ra, lập tức kêu một tiếng. Đối phương rõ ràng chính là nàng hảo bằng hữu Viên Viên. Hai người có vài ngày không gặp, Viên Viên nghe được thanh âm ngẩng đầu, lập tức đứng lên hướng nữ nữ chạy tới. "Tỷ tỷ." Nữ nữ nghênh đón, hai cái bé gái chặt chẽ địa ôm lại với nhau. "Viên Viên, tỷ tỷ, Viên Viên, tỷ tỷ." Viên Viên hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi cũng tới nơi này đọc sách sao?" Nữ nữ gật gật đầu: "Đúng vậy a." Nếu như nói trước kia nàng đối với Thái Dương Hoa nhà trẻ còn cảm thấy lạ lẫm cùng bất an, vậy bây giờ đã không có nửa điểm sợ hãi, bởi vì nơi này có nàng hảo bằng hữu Viên Viên a. "Vậy thì tốt quá." Viên Viên khanh khách địa vừa cười vừa nói: "Chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ." Nữ nữ mặt mày cong cong, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Ngay vào lúc này, Viên Viên mama Trần Uyển từ tòa thành sau phòng mặt đi ra. Nhìn thấy đứng ở Ngô lão sư La Khải, Trần Uyển không có chút nào ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói: "Các ngươi cuối cùng tới. Vừa rồi Viên Viên vẫn luôn đang hỏi nữ nữ lúc nào tới đây chứ?" Ngô lão sư cười nói: "Vậy các ngươi trò chuyện đi, ta đi về trước, có việc gọi điện thoại cho ta." Ba người trước đó đã lẫn nhau câu thông qua. Thái Dương Hoa nhà trẻ chính là Trần Uyển hướng La Khải đề cử. Lần này La Khải qua tham quan, nàng liền mang theo Viên Viên cũng một chỗ qua, để cho này đối với hảo bằng hữu ở chỗ này gặp mặt. Trần Uyển cùng Viên Viên tới sớm, cho nên Viên Viên mới có thể tại khu giải trí trong chơi. La Khải vội vàng nói, Ngô lão sư, đã làm phiền ngươi, cảm ơn. Ngô lão sư vẫy vẫy tay, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Gặp lại, nàng đi rồi, La Khải nói với Trần Uyển. Hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, điều kiện thoạt nhìn cũng rất có thể. Trần Uyển nói, phải không sai, Thái Dương Hoa lão sư đều là chính quy trường học ra. Các mặt đều rất tốt, chính là học phí hơi đắt. Nơi này đại ban một học kỳ học phí thêm đồ ăn uống phí không sai biệt. Lắm muốn 8.000 nguyên, một năm chính là 16.000. Đối với Trần Uyển mà nói phải không nhẹ gánh nặng, nhưng vì nữ nhi nàng hoàn toàn cam lòng. La Khải gật gật đầu, đặt tại 2 tháng trước, số tiền kia hắn là quả quyết đào không đi ra. Nhưng hiện tại hoàn toàn là mưa bụi, chỉ bất quá lời này không tốt nói với Trần Uyển, liền cùng nàng nói tới sự tình khác, mà trong lòng, La Khải đã làm ra quyết định, chờ thêm hết năm sẽ đưa nữ nữ đến nơi đây liền đọc. La Khải còn phải mau chóng tránh đến tại kinh thành mua nhà tiền, như vậy mới có thể đem nữ nữ hộ khẩu chứng thực hạ xuống. Đợi nàng đọc xong đại ban về sau liền có thể trên công lập tiểu học. So sánh những cái kia cái gọi là quý tộc trường học, La Khải càng thêm tín nhiệm công lập tiểu học, đặc biệt là nổi danh công lập tiểu học. Đương nhiên, kia có nghĩa là hắn cần kiếm được tiền nhiều hơn tới mua học khu phòng. Hai người đứng ở trên bậc thang nói chuyện phiếm, mà nữ nữ cùng Viên Viên hai người bò lên trên nhựa plastic tòa thành. Thét chói tai vang lên từ thang trượt trên một chỗ tuột xuống. Tiếng cười như chuông bạc truyền đến trống trải trên bãi tập. Các nàng vô lo vô nghĩ, là nhanh như vậy vui cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.